Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 32, góc truyện audio.com. Tốc độ chế tác hậu kỳ của Ngựa Ngoan Chạy Mau vẫn luôn rất nhanh chóng, 3 ngày sau khi quay hình, tiết mục liền chính thức phát sóng trên đài Lăng Ngũ. Trong vấn đề này còn có một điểm thú vị, tuy rằng cả hai đương sự cũng không cố ý tạo nên, hơn nữa một người trong số đó, Lý Chiết Thiên còn căm thù đến tận xương tủy, bất quá dù sao cũng đã thực sự phát sinh. Mà việc đó chính là, từ sau khi Huyết Chiến công chiếu, nhân vật Trừ Thần do Sở Ngôn thủ vai và Niếp Trinh do Lý Chiết Thiên thủ vai được đông đảo người hâm mộ lập thành CP, gọi là Trinh Thần Phu Phu Chồng Chồng Chinh Phục Sao Trời. Mặc dù có rất nhiều khán giả cho rằng nam thần Trừ Nhị Thiếu nhà chúng ta mới không phải một đôi với cái gã thô kệch kia thế, nhưng chỉ cần hơi chút suy nghĩ liền biết, trong bộ phim Huyết Chiến này, vị hôn thê của Trừ Thần từ sớm vắng số, cũng chỉ có Niếp Trinh là miễn cưỡng coi như có thể ghép đôi. Vậy nên ngay lúc tin tức Sở Ngôn và Lý Chiết Thiên tham gia cùng một tiết mục, hơn nữa còn là đồng đội, bị truyền ra, một đám đông fan của Huyết Chiến đã sớm chờ đợi Ngựa Ngoan Chạy Mau kỳ này, thậm chí còn có người chuyên môn nhân cơ hội này làm tuyên truyền cho Trinh Thần Phu Phu trên thiên võng. Sau khi tiết mục chính thức phát hình, quá trình chơi trò chơi vượt ải từ lâu đã nổi tiếng khiến các khán giả tim đập không ngớt, mà cửa thứ ba coi như tương đối nhẹ nhàng, vốn nên đặc biệt nhàm chán, thế nhưng lại vì biểu hiện xuất sắc của Sở Ngôn mà trở nên rạng rỡ rất nhiều, còn thu được một đám fan lớn. Trước đây vẫn luôn cảm thấy loại trò chơi như gôn này vô cùng nhàm chán, lúc mua trò chơi cũng không có bao nhiêu hứng thú chơi thử. Thế nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Sở Nghiên Nghiên chơi, Mị Vì Sao bỗng nhiên cảm thấy hóa ra người chơi trò này còn có thể đẹp trai đến như vậy chứ. Hóa ra là thế này, tôi còn không hiểu bạn gái của tôi hôm nay vì sao vẫn luôn phê bình bộ dạng lúc chơi gôn của tôi không đủ đẹp trai, songonyan không cần bẫy người như vậy mà. Gạch chéo, ta cũng muốn đi chơi gôn. Gạch chéo, báo cáo, đã đặt mua chip trò chơi, tích tương đương tương đương tương đương tương đương. Đại khái chờ đến trò chơi thứ tư, rất nhiều khán giả cũng dần dần phát hiện Lý Chiết Thiên tựa hồ vẫn luôn phạm sai lầm, mỗi lúc tìm được đầu mối luôn là lưỡng thững chạy qua, khi cần vượt qua chướng ngại vật lại thường xuyên rơi vào bẫy dập. Đợi đến một lần sau khi Lý Chiết Thiên rơi vào bẫy, Sở Ngôn phải chạy đến cứu giúp, bất chợt có người phát hiện. Khoan đã, lúc nãy tôi không có nhìn lầm chứ, dây khóa quần của Lý Chiết Thiên chưa kéo lên. Gạch chéo, dòng phản hồi này lập tức được đẩy lên vị trí đứng đầu những comment gửi đến Weibo của Ngựa Ngoan Chạy Mau, rất nhiều cư dân mạng nhìn thấy câu này liền vội vàng cầm kính VR của mình lên trình tới đài Lăng Ngũ vây xem. Có vài khán giả dùng kính VR cao cấp thì phì cười không ngừng biểu thị. Im có thể chứng minh, vừa rồi im chính là 360 độ không góc chết nhìn thấy, Lý Chiết Thiên chính là thật sự không kéo khóa quần ha ha ha. Gạch chéo, thậm chí còn có khán giả phi thường không phúc hậu phát biểu ngôn luận thế này. Kính VR của ta là loại cao cấp nhất, chính là loại tùy ý có thể điều chỉnh xa gần đấy, mọi người hiểu mà. Ta dám dùng tiết tháo để thề cái kia của Lý Chiết Thiên thật nhỏ nha, chuyện này quá tục rồi, ta liền dùng chế độ nặc danh đi, dù sao việc quan trọng chính là đặc biệt nhỏ. Kính mắt chất lượng càng cao càng có thể. Góc truyện audio.com, nhìn thấy cặn kẽ quả thực quá buồn cười rồi. Gạch chéo, ây da, bậy bạ quá. Gạch chéo, vốn Mị còn muốn chạy đến vây xem, nghe mọi người nói như vậy, Mị đột nhiên không còn tính thú nữa. Camera mini loại tốt nhất có thể quay lại những chi tiết nhỏ nhất, tự nhiên cũng bao gồm thứ đã không được lớp vải quần bên ngoài ngăn trở kia. Khụ khụ, đối với một diễn viên nam mà nói, cái này căn bản cũng không tính là sự cố lộ hàng gì, bất quá Lý Chiết Thiên trước giờ vẫn xây dựng hình ảnh bản thân theo hướng thần tượng phóng khoáng thân thiện, vấn đề tình cảm cá nhân vô cùng tinh khiết, thậm chí đóng phim cũng không lộ thịt. Làm một diễn viên tuyến 2 tiếng tăm không tệ, người hâm mộ của Lý Chiết Thiên cũng rất nhiều, sau khi biết được chuyện này các fan lập tức vì thần tượng của mình công khai lên án tổ tiết mục nghiêm khắc khiển trách bọn họ thất trách, làm ảnh hưởng hình tượng Thiên Thiên nhà bọn họ. Tổ tiết mục cũng coi như phúc hậu, lên tiếng thanh minh vấn đề quần áo là do khách mời tự chuẩn bị, về vấn đề này, sau khi quay hình xong bọn họ cũng đã tiến hành thương, lượng, thành, khẩn với Lý Chiết Thiên, cuối cùng Lý Chiết Thiên vì không muốn làm chậm tiến độ của mọi người, chịu thiệt thòi đồng ý để tổ tiết mục công khai phát sóng những hình ảnh này. Mong mọi người có thể bớt giận. Hơn nữa, ekip của Lý Chiết Thiên cũng rất nhanh đem chuyện này đè xuống, về phần vấn đề, nhỏ hay không nhỏ kia bọn họ khẳng định là do có người ác ý phỉ báng, rất nhanh sẽ tìm đến đối phương phát thư luật sư, yêu cầu công khai xin lỗi. Toàn bộ sự kiện được xử lý vô cùng cấp tốc, ngay cả bản thân Lý Chiết Thiên cũng không lộ diện, thế nhưng vấn đề lớn nhỏ của hắn lại được rất nhiều người chú ý tới, đồng thời ngày hôm sau liền leo lên vị trí thứ 3 trên bảng hot search của Weibo. Thăng khóa quần của Lý Chiết Thiên thăng. Sợ rằng cả đời này Lý Chiết Thiên đều không ngờ được lần đầu tiên y xuất hiện tại top 3 của bảng hot search là bởi vì loại chuyện xấu hổ như vậy. Lý Chiết Thiên thực sự hối hận đến xanh ruột, chỉ hận bản thân không thể quay lại quá khứ cự tuyệt tham gia tiết mục này. Thế nhưng người đại diện của hắn lại khuyên bảo, tỷ lệ người xem của Ngựa Ngoan trước giờ đều rất tốt, lần này cậu cũng thu hút được không ít fan, rất nhiều người đều cảm thấy cậu rất thú vị. Đờ em, thấy tôi xấu mặt liền rất thú vị sao? Hả, người đại diện không nói gì, thực sự chẳng biết nên an ủi vị đại thiếu gia này như thế nào. Tức giận là tức giận, nhưng đầu mâu của Lý Chiết Thiên vẫn nhắm thẳng vào tên diễn viên quèn, không những không nhắc nhở mình mà còn hả hê xem mình bị chê cười kia. Tối hôm đó, hắn liền nhận được một ít tin tức từ chỗ hai người bạn thân từ nhỏ của mình. Trong lúc một đám bạn bè ăn nhậu vui đùa với nhau, Lý Chiết Thiên cực kỳ khinh thường nói. Tao còn cho rằng nó có bối cảnh gì nữa, hóa ra bà mẹ đã chết toi từ sớm của nó là bạn học cũ của một ông biên kịch trong studio của An Thiều Dương, hơn nữa thằng đó từ sớm đã chết cha chết mẹ. Một chút quan hệ nhỏ như con dẹp vậy, nói cho cùng cũng coi như có chút dính dáng với An Thiều Dương mà thôi, nó còn có thể đại biểu cho An Thiều Dương sao? Cười chết tao, bạn thân từ nhỏ của Lý Chiết Thiên, A Minh cười ha hả một tiếng, nói. Xem mày kìa, cái tên biên kịch kia trong giới coi như cũng có chút trình độ, là biên kịch cấp 2 của quốc gia nha. Tao thấy bộ dáng thằng Sở Ngôn cũng. gocchuyenaudio.com, không tệ lắm, mẹ nó hẳn cũng là người đẹp, nói không chừng còn có quan hệ gì gì đó với gã biên kịch kia đâu, nếu không làm sao lại chịu chăm sóc con trai của người ta như vậy chứ. Lời nói vừa dứt cả đám lập tức phát ra tiếng cười hèn mọn. Lý Chiết Thiên gần đây đã bị vụ dèm pha kia làm cho phiền đến không được, đợi uống say xong liền lôi kéo bạn nhậu của mình, nói. Tao còn tưởng nó có bản lãnh gì, cái loại quan hệ xa đến Đại Bắc bắn mấy đời không tới này cư nhiên cũng có thể khiến cho Thiên Tịnh nâng đỡ nó sao. A Minh, mày xác định không tra được Sở Ngôn còn có bối cảnh gì chứ? A Minh cười hắc hắc, chuyện này cũng không phải chỉ có mình tao theo, mày không phải cũng có tra xét sao, chỉ có một cái quan hệ này, ngoài ra không còn gì nữa. Lý Chiết Thiên vung tay lên, chỉ có một chút chuyện nhỏ như thế, ông đây liền làm chết nó. A Minh cũng suy tư một hồi, lại nói, đợi thêm chút nữa, Chiết Thiên, tao vừa nhờ vả một ông chú làm trong chính phủ điều tra thông tin của Sở Ngôn, đợi sau khi ông chú kia báo tin cho tao mày hãy tìm nó ấy ra. Điện thoại tới, mày đợi chút tao đi nghe điện thoại. 3 phút sau, tên A Minh kia trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lý Chiết Thiên đã say đến choáng váng, khẽ hô. Chiết Thiên, có đại sự, đã bắt được nhược điểm của thằng nhãi kia rồi. Gạch nối, sau khi Ngựa Ngoan chạy mau được phá sóng, độ quan tâm của Sở Ngôn vậy mà lại không bằng Lý Chiết Thiên, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy buồn cười, hơn nữa còn vì Lý Chiết Thiên dâng ra mấy giọt lệ đồng tình. Nếu phải dựa vào, ngắn nhỏ, để đánh đổi độ quan tâm của mọi người, cho dù có người dâng tặng y cũng tuyệt đối không cần. Bởi vì gần đây quá bận, vậy nên sau khi Ngựa Ngoan chạy mau phát sóng được 3 ngày Sở Ngôn mới bớt thời gian xem lại trọn vẹn. Sau khi xem xong y liền tháo kính mắt VR loại tốt nhất vừa mua về để qua một bên, mở ra thiên võng tiến vào không gian Weibo của mình. Tuy rằng hoa tươi không nhiều như hôm công bố tạo hình của Thịnh Thế, bất quá cũng coi như tràn ngập sàn nhà, hàng loạt ngôi sao trôi lơ lửng trên không gian, lấp lánh nghịch ngợm khiêu vũ, có vẻ vô cùng khả ái hoạt bát. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, Sở Ngôn dự định dành thời gian đi tìm hiểu tình huống của những trò chơi giải trí trong thế giới này, mở rộng kiến thức dự trữ của mình, tránh cho lại gặp tình huống không hiểu được cặn kẽ như vụ chơi gôn lần trước. Vừa vặn gần đây Chu Hòa Huy cũng muốn y chơi đùa một ít trò chơi giả lập bởi vì công việc sắp tới rất có thể sẽ liên quan đến một bộ game online. Ký ức của nguyên chủ lưu lại cho Sở Ngôn kỳ thực đều là những mảnh nhỏ không trọn vẹn, vậy nên có rất nhiều thứ cần y tự mình tìm tòi thực tiễn. Bất quá, lúc này Sở Ngôn vừa mới có được một lý giải đại khái đối với trò chơi giả lập trên mạng ở thế giới này, còn chưa kịp thực tiễn nhiều ít đã bị mấy cú điện thoại của Chu Hòa Huy gọi về thực tế. Cuộc gọi đầu tiên thật ra Sở Ngôn không kịp bắt máy, bởi vì khi ấy y vừa mới đăng nhập trò chơi, đang tỉ mỉ dò xét. Đợi sau khi Chu Hòa Huy tổng cộng gọi đến 3 cú điện thoại, Sở Ngôn mới tháo mắt kính VR xuống, vừa vặn nghe được tiếng chuông điện thoại, đồng thời nhanh chóng tiếp nhận. Một giây tiếp theo, ảnh đồ họa nửa người trên của Chu Hòa Huy liền hiện ra giữa không trung. Từ lần đầu tiên gặp được Chu Hòa Huy, Sở Ngôn đã cảm giác đây là một người đại diện rất có trình độ. Giống như, gocchuyenaudio.com, trong lúc quay chụp huyết chiến, đối diện với sự nhục mạ và làm khó dễ của Lý Chiết Thiên, Chu Hòa Huy cũng không xung động trực tiếp lý luận cùng đối phương, mà là trước hết tìm đến công ty, sau khi xác định rõ thái độ cấp trên mới bước ra rằng có cùng người nọ. Thế nhưng hiện tại Chu Hòa Huy lại là bộ dạng đầu đầy mồ hôi, khẩn trương trịnh trọng nhìn Sở Ngôn. Sở Ngôn có hơi phát ngốc mở miệng gọi, anh Chu, ánh mắt Chu Hòa Huy có chút phức tạp, anh ta đưa mắt cẩn thận nhìn Sở Ngôn hồi lâu, đột nhiên hỏi. Tiểu Ngôn, cậu có việc gì gạt anh không? Sở Ngôn ngẩn ra, hiển nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Chu Hòa Huy nhìn bộ dạng giật mình của Sở Ngôn, trong lòng cũng đã có đáp án, anh khe khẽ thở dài nói. Anh là người đại diện của cậu, anh sẽ vì tất cả mọi hành động của cậu đứng ra phụ trách. Lần này may mà có công ty sớm đem sự tình cản lại, bằng không sợ rằng sẽ tạo thành thương tổn khó thể phỏng đoán đến tương lai của cậu. Sở Ngôn nghe được lời này, trong lòng càng dâng lên một trận nghi hoặc, thế nhưng lại không hỏi được ra miệng. Bởi vì y cũng không biết nguyên chủ rốt cuộc còn làm những việc gì, nhỡ đâu trong số đó có cái gì tương đối nghiêm trọng cũng không nói chắc được. Ngay lúc Sở Ngôn muốn mở miệng dọ hỏi, lại nghe Chu Hòa Huy thở dài nói. Anh sẽ đến dưới nhà cậu, đón cậu về công ty. Phòng quan hệ công chúng và phòng tuyên truyền đã bắt đầu xử lý chuyện này, công ty hoàn toàn không cấm đoán nghệ sĩ kết hôn, kỳ thực nếu cậu sớm nói cho anh biết như vậy chúng ta ngược lại sẽ có lợi thế hơn trong cả sự kiện. Anh Chu, thanh âm dồn dập của thiếu niên khiến Chu Hòa Huy sửng sốt. Cái gì? Chu Hòa Huy chỉ nhìn thấy được thiếu niên trước giờ vẫn luôn chấn định bình tĩnh cư nhiên mở to đôi mắt dùng một loại cảm xúc không thể tin tưởng xuyên qua hình chiếu giả lập nhìn mình. Gương mặt tuấn Mỹ hiện tại trở nên tái nhợt, biểu tình vô cùng kinh hãi, Sở Ngôn cắn răng, gằn từng chữ hỏi. Anh vừa nói, ai, đã kết hôn. Chu Hòa Huy theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng thế nhưng vẫn trả lời. Không phải là cậu sao? Cậu đã kết hôn rồi mà. Là y nha, y đã kết hôn rồi. Đã kết hôn rồi, rồi, giờ khắc này, Sở Ngôn đã sống hai đời, cho tới bây giờ vẫn luôn duy trì lãnh tĩnh ung dung, bất chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa đã té sóng xoài trên mặt đất cách trương.